Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, Sa Ngư Bảo Bảo. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bên trên bình nguyên trong bất chi bất giác lên phượng. Tần Sương hít sâu một hơi. Sau đó thân hình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tại Tần Sương lúc trước đứng yên địa phương. Một đạo cùng Tần Sương giống nhau như đúc tàn ảnh. Đám người kia như cũ tại tiếp tục thảo luận cái gì. Liền như là trong vườn trẻ hài tử. Tranh đoạt một khối bánh kẹo đồng dạng. Mà Tần Sương lúc này sớm đã là nhanh chóng đến vị trí rồi tại tít ngoài rìa quái thanh sau lưng. Người kia lúc này vẫn tại kịch liệt biện luận. Đương nhiên, đối với Tần Sương nghe, liền như là dã thú gào rú. Không do dự, dao găm trực tiếp thì phá vỡ người này cổ họng. Mà Tần Sương, cũng là đã sớm lách mình đi vào một cái khác quái nhân trước mặt. Quái nhân kia đầu tiên là sững sờ. Sau đó xác thực quả quyết xuất thủ. Chỉ tiếc, đánh trúng chính là Tần Sương tàn ảnh. Cổ họng ra đột nhiên truyền đến một tia khí lạnh. Quái nhân liền gào thét cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị Tần Sương cắt vỡ cổ họng. Bọn này IQ dừng lại tại nhà trẻ quái nhân. Làm sao cũng không nghĩ tới Tần Sương sẽ chủ động tiến công. Cục diện này, ai là ưu thế ai là thế yếu rất rõ ràng. Hắn lại còn dám chủ động tiến công. Bất quá dù sao đều là thông huyền thất trọng người. Làm Tần Sương đi qua đánh lén người thứ ba chính là. Người kia cũng là hoàn toàn phản ứng lại. Ngay sau đó gặp Tần Sương công hướng mình. Cũng là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Đinh, đinh, Tần Sương liên tục xuất thủ hai lần. Đều bị người này cho cản lại. Ngay sau đó Tần Sương cũng không ham chiến. Trực tiếp cũng là một cái lắc mình thối lui mà đi. Tần Sương tốc độ bây giờ, căn bản cũng không phải là những người trước mắt này có thể so sánh. Dù sao, Lăng Ba Vi bộ cái này thần kỹ, không phải là cái gì người đều có. Tần Sương mặc dù là thật nhanh thì thối lui, nhưng là kịp phản ứng 17 người. Lúc này làm sao có thể bỏ qua Tần Sương. Ngay sau đó cũng là ào ào xông về Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này cũng là không còn gì để nói. Ban đầu vốn cho là mình lần này có thể đánh giết 4-5 cái. Không nghĩ tới chỉ đánh chết 2 cái. Thực lực của những người này quả nhiên vẫn là tương đối mạnh. Tần Sương một bên chạy trốn vừa nghĩ đối sách. Vùng bình nguyên này dị thường lớn. Cho nên Tần Sương cũng không lo lắng bị những người này ngăn chặn đường đi. Ngược lại, bọn họ người càng là phân tán người đi chắn đường. Tần Sương cơ hội cũng lại càng lớn. Mà lúc này trên bầu trời cự long ánh mắt xác thực tản mát ra một đạo tinh quang. Nhưng là rất nhanh cái này đạo tinh quang thì lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Sương đang chạy đường. Tự nhiên là không có chú ý tới cái này. Một đường phi nước đại. Vùng bình nguyên này một mảnh hoang vu. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tránh né thân hình địa phương. Cho nên, hất ra những người này, xác thực là không thể nào. Tuy nhiên Tần Sương tốc độ nhanh, nhưng là cái kia cũng chỉ là tại thời điểm này bạo phát thời điểm mau ra bọn họ rất nhiều. Như loại này lặn lội đường xa, Tần Sương tốc độ cũng chỉ là cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hống, mà lúc này, một tiếng gào rú tự Tần Sương sau lưng truyền đến. Đây không phải những cái kia quái nhân gào rú, mà chính là một con dã thú đang thét gào. Tần Sương quay đầu nhìn thoáng qua. Tại đồng bằng biên giới đầu kia trong sông, một cái cự đại đầu lâu lộ ra mặt nước. Đây là một đầu sa ngư. Tần Sương với cái thế giới này yêu thú cái gì đều không có nghiên cứu gì. Cho nên đại đa số thời gian cũng chỉ là dựa vào yêu thú ngoại hình đến cho yêu thú mệnh danh. Mà cái kia gào thét yêu thú, cùng chính mình kiếp trước thấy sa ngư không sai biệt lắm. Hẳn là, vừa mới người kia mùi máu tươi dẫn tới. Tần Sương nghĩ như vậy đến, mà một cái kế hoạch, cũng là vào lúc này hiện lên ở Tần Sương trong óc. Tần Sương khóe miệng cũng là bởi vì cái này mà hơi hơi dương lên. Hệ thống nhắc nhở, linh lực còn thừa 50%, mà lúc này đây, Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là tại Tần Sương não hải vang lên. Tần Sương không còn gì để nói. Hiện tại chính mình cái này đẳng cấp, đúng là không tốt nhiều lần sử dụng cái kia hoàn toàn là chỗ cao đẳng cấp này kỹ năng. Xoát, Tần Sương tốc độ tại chạy quá trình bên trong không ngừng mà giảm xuống lấy. Mà liền tại chính mình sắp bị đuổi kịp thời điểm, Tần Sương đột nhiên xoay người một cái. Một đạo kiếm khí vạch ra. Tần Sương theo sát lấy kiếm khí này xông về sau lưng 17 người. 17 người gặp Tần Sương vậy mà chủ động xông về phía mình bọn người. Cũng đều là ào ào chuẩn bị. Kiếm khí cùng Tần Sương tốc độ đều rất nhanh. Phanh, kiếm khí bị một người cứ thế mà cản lại. Mà Tần Sương lúc này cũng là rất nhanh xuất hiện tại quái nhân này trước mắt. Quái nhân khí thế tăng vọt. Tại nơi ngực của hắn, một đạo lang đồ nhảy cũng là từ từ hiển hiện. Chỉ bất quá, quái nhân là cảm giác cảm thấy hoa mắt. Tần Sương liền đã xuyên qua đám người. Lăng sườn núi vi bộ trong khoảng thời gian ngắn mang tới cực hạn gia tốc. Có thể nói là một loại bác, mà cùng những người kia cứng rắn. Tần Sương chưa từng có loại ý nghĩ này. Hắn cũng không phải một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu, mà chính là một cái có chút kinh nghiệm xã hội kẻ ra đời. Cái kia 17 người đem Tần Sương vậy mà trực tiếp vượt qua nhóm người mình. Trước cũng là sững sờ. Bọn họ lại là có chút phản ứng không kịp. Vừa có một chút trí tuệ bọn họ, căn bản là không có cách lý giải Tần Sương lúc này hành động. Có điều rất nhanh bọn họ thì lấy lại tinh thần. Tần Sương cũng là tại vượt qua bọn họ thời điểm thấp xuống tốc độ. Chờ bọn hắn đuổi theo khoảng cách đạt tới nhất định lúc, Tần Sương mới khôi phục tốc độ bình thường. Sa Ngư bảo bảo, người bữa chưa tới. Tần Sương đích nói thầm một câu. Vẫn như cũ là duy trì vừa mới tốc độ đi tới. Sau lưng 17 người cũng là đối Tần Sương theo đuổi không bỏ. Tần Sương cùng bờ sông khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Mà cái kia lúc trước lộ ở bên ngoài Sa Ngư đầu, lúc này đã là rút về trong nước. Chỉ bất quá Sa Ngư cái kia vây lưng lại là trong nước không ngừng xoay tròn lấy. Không có chút do dự nào, Tần Sương trực tiếp thì nhảy vào trong nước. Mà sau lưng những người kia cũng là theo sát lấy nhảy vào trong nước. Ai kêu tại nhà trẻ mức độ bọn họ không có chút nào chú ý tới. Tại bọn họ nhảy đi xuống về sau, bên bờ sông trong đất bùn, Tần Sương chậm rãi từ lòng đất chui ra. Hống, nhân loại thích ăn cao cấp yêu thú thịt, mà đồng dạng, yêu thú cũng thích ăn nhân loại cường giả thịt. Cái kia Sa Ngư là một cái bát giai yêu thú, mà lại, trong nước là hắn sân nhà. Cái này 17 người vận mệnh, đã định trước, không tiêu một lát, nước sông liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Những cái kia nhảy vào đi quái nhân, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Liền trực tiếp bị Sa Ngư cho nuốt ăn sạch sẽ. Mà Tần Sương lúc này vừa xoay người lần nữa nhìn về phía đồng bằng. Tần Sương không có chút nào lo lắng Sa Ngư lại đột nhiên xông ra mặt nước đem chính mình ăn. Bởi vì ngay tại vừa mới, Tần Sương nói cho hắn biết, một hồi hắn hội mang thông huyền bát trọng cường giả xuống nước. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ độ hoàn thành 80%, mà lúc này đây, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là vang lên lần nữa. Tại kiên trì 12 phút, chính mình liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được một khối dỉ sắt. Tần Sương nghĩ như vậy đến, nhưng là ánh mắt lại là không có chút nào rời nhìn về phía nơi khác. Lúc này, tại đồng bằng trung tâm, 11 bóng người đột ngột xuất hiện ở chỗ nào. Tần Sương tâm cũng là vào lúc này thình thịch vẩy một cái. Loại cường độ này linh lực ba động. Trong nhóm người này lại có hai cái là thông huyền bát trọng đỉnh phong cường giả. Tần Sương ở trong lòng mắng to một câu. Ngay sau đó cũng là trực tiếp nhảy vào trong sông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.